xuyên qua thật đặc biệt, sủng tì đùa giỡn vương gia. Chương 35, tìm một Mỹ Nam làm phiếu ăn cơm. Góc truyện audio.com, Nam Cung Ngọc giật mình chốc lát, sau đó lại vui vẻ cười lớn tiếng. Kẻ gây tai họa, ha ha ha, lần đầu tiên có người chỉ vào mặt hắn nói mình là kẻ gây tai họa. Nam Cung Ngọc không tức giận trái lại cười rất vui vẻ. Người đi trên phố hướng Nam Cung Ngọc đột nhiên cười đồng loạt. Lại hiếu kỳ nghi hoặc nhìn đi tới. Mạc Phi Miên thực sự không quen có nhiều người dùng ánh mắt nhìn mình như quái vật. Nàng trợn mắt liếc nam nhân cười đến mức khoa trương, làm ra vẻ không nhận ra hắn bị kích động. Tức rồi à, nam nhân này rốt cuộc định cười đến khi nào đây? Nàng không cảm thấy mình nói lại cười nhiều như vậy. Này, ngươi cười đến mức ngu ngốc rồi phải không? Kéo hắn sang một bên, Mạc Phi Miên tức giận mà mắng. Ha ha, không có, thấy nàng tức giận mình phụng phịu xịu mặt xuống. Nam Cung Ngọc tự biết mình còn cười tiếp như vậy nữa. Người này sẽ tức giận lắm, lòng hắn tràn đầy ý cười. Mạc Phi Miên liếc hắn, con ngươi giảo hoạt xoay tròn. Nam Cung Ngọc lại có cảm giác nhột ra đầu. Này, nếu ngươi cười đã rồi, đến lượt ta nói chuyện được chứ? Trước tiên, ta không phải này nọ, ta là Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc hơi cau mày nói. Mạc Phi Miên nhìn hắn, miệng mỉm cười có phần vô tội. Ngươi không nói cho ta biết, làm sao ta biết ngươi tên gì? Ta thấy ngươi không giống loại người hẹp hòi, bị nàng đem xếp một loại. Nam Cung Ngọc chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu cười. Nàng muốn nói cái gì? Hắc hắc, chuyện là thế này, tuy ngươi chiếm mất tiện nghi của ta, nhưng Mạc Phi Miên ta không phải cái loại nữ nhân ngang ngược. Không ép buộc ngươi phải lấy ta, vì không nỡ từ chối lương tâm cắn rứt của ngươi, ngươi có thể bồi thường chút đồ ăn là được rồi, mà ta đây tạm thời không có nơi để đi, cứ ở nhà ngươi trước đã, dù sao bạc trên người đủ một ngày đêm, ở đây lại có một người hiểu chuyện. Nên nghĩ lại, mình tìm chỗ cẩn thận ở đúng lúc pha vào Mỹ Nam này. Nhìn quần áo hắn ăn mặc, hẳn là không lo vấn đề kinh tế. Đem hắn làm phiếu ăn cơm dài hạn là được rồi. Mà làm thương nhân như Nam Cung Ngọc, hắn chưa thấy người nào. Đúng hơn là chưa gặp qua ai có thể đem loại này ra nói chuyện uyển chuyển như vậy lại thêm khí khái hùng hồn. Cách chương.